Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1198, khai hoang. 2. Thật là lợi hại kiếm pháp, thoáng cái liền xử lý mấy vạn con hồn thú, thật là quá lợi hại. Thôn trưởng lúc nào học xong lợi hại như vậy kiếm pháp? Một kiếm chém giết mấy vạn con hồn thú, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Quá hung tàn, một kiếm chém giết mấy vạn con hồn thú, này làm người khó có thể tin đi. Nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít hồn thú thi thể, Dương Gia Thôn võ giả khiếp sợ không thôi, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mà Dương Vĩnh Hòa, Dương Bình hai tên kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả, nhìn thấy Dương Phong thi triển vạn kiếm quyết sức mạnh đằng sau, cũng là sắc mặt biến hóa, đối với Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu có một cái nhận thức mới. Giống, giống, giống, mọi người ở đây kinh hô thời điểm, ba con trắng như tuyết báo săn phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng viên diệt hồn chùy từ ba con trắng như tuyết báo săn trong đầu hiển hiện, hướng Dương Phong ngay trong thức hải đâm nhanh mà đi. Đối mặt ba cái diệt hồn chùy công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, lập tức điều động ngay trong thức hải tinh thần năng lượng, tại ngay trong thức hải vài tầng tiếp theo phòng hộ, ý đồ chống đối ba cái diệt hồn chùy công kích. Chỉ là ba con trắng như tuyết báo săn toàn bộ đều là cấp 7 hồn thú, cùng kim đan cảnh vũ giả tương đương, thi triển ra hỗn diệt trùy uy lực cực lớn, rất nhẹ nhàng phá vỡ Dương Phong sử dụng tinh thần lực bày ra phòng hộ, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, hướng Dương Phong linh hồn oanh kích mà đi. Đúng lúc này, xoay quanh tại Dương Phong sâu trong thức hải thần hoàng sách cổ hơi động một chút, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, đem ba cái diệt hồn trùy hút tới, nghiền nát, hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn, tiến vào thần hoàng sách cổ ở trong. Hàn băng kiếm pháp chặn ba cái diệt hồn trùy công kích đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hơi lạnh thấu xương, hướng một cái trắng như tuyết báo săn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hàn quang kiếm công kích, con kia trắng như tuyết báo săn phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo màu tuyết trắng tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong, móng vuốt sắc bén mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong cái cổ chỗ vạch tới. Cùng lúc đó, khác hai cái cấp 7 trắng như tuyết báo săn cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành hai nói tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chỗ yếu hại chộp tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, hùng hăng chém xuống tại một cái trắng như tuyết báo săn trên người, trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Đúng lúc này, khác hai cái trắng như tuyết báo săn thì cua móng vuốt sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hùng hăng chộp vào Dương Phong thân thể bên trên, bị Dương Phong bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí pháp y ngăn trở, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Tật phong kiếm pháp, thân thể bị hai cái cấp 7 hồn thú trắng như tuyết báo săn đánh trúng, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, kiếm ý vông huyền, kiếm ý phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, giống như tật gió đồng dạng, từ hai cái cấp 7 hồn thú trắng như tuyết báo săn trên người xẹt qua, trực tiếp đem hai cái cấp 7 hồn thú phân thây hai đoạn. khiến cho chết thảm tại chỗ. Giống, giống, giống, ba con cấp 7 hồn thú chết một lần. Còn sót lại hơn 2,000 con cấp 5 cùng lục cấp hồn thú. Nhào nhào phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Gặp tình hình này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Lớn tiếng hạ lệnh, Tiên Phong Doanh cùng Mãnh Hổ Doanh xuất kích. Truy sát những thứ này hồn thú. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, trực tiếp hướng bỏ chạy lục cấp hồn thú đuổi tới. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng cái lục cấp hồn thú đánh giết, mà Tiên Phong Doanh cùng Mãnh Hổ Doanh võ giả, cũng tại Dương Vĩnh Hòa Dương Bình dẫn dắt phía dưới, truy sát những cái kia bỏ chạy cấp 5 hồn thú. Đem nhất nhất đánh giết. Một giờ sau, Dương Phong đám người đuổi theo ra hơn 10 dặm, đem bỏ chạy hồn thú chém giết hơn phân nửa. Tiếp đó đem đánh giết hồn thú thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Hướng Dương Gia Thôn phương hướng trở về mà đi. Trở về tới Dương Gia Thôn đằng sau, dự bị doanh võ giả liền bắt đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm, đem từng cái hồn thú phân giải trở thành từng đống tài liệu cùng ăn thịt, tài liệu cất giữ trong thôn xóm thương khố ở trong dự bị. Ăn thịt cũng ướp gia vị xuống, chữ tích chữ, xem như thôn dân đồ ăn. Hồn thú toàn thân đều là bảo vật, xương cốt cùng gân mạch, lân giáp, móng vuốt, hàm răng chờ đều là luyện chế pháp khí cùng linh khí tài liệu. Mà huyết nhục cũng ẩn chứa khổng lồ huyết tức giận cùng năng lực. Võ giả sử dụng đằng sau có thể tăng thêm lực lượng trong cơ thể, tăng thêm tốc độ tu luyện, bổ dưỡng thân thể, hồn tinh càng là ẩn chứa tinh thuần hồn lực, có thể làm ra các loại hồn khí, cũng có thể làm tiền tệ, cùng các thôn xóm khác tiểu trấn thành thị tiến hành mua bán giao dịch. Mấy vạn con hồn thú, trong đó cấp 5 cùng lục cấp hồn thú cao to hơn 2,000 con. Cấp 3, cấp 4 hồn thú cũng chừng hơn vạn con. Vẻn vẹn những thứ này hồn thú trên người hồn tinh, chính là một món tài sản khổng lồ. Tại thêm bên trên những thứ này hồn thú trên người tài liệu cùng huyết nhục, càng là một món tài sản khổng lồ. Để Dương Gia Thôn tài nguyên dự trữ lập tức tăng hơn 2 lần. Cũng làm cho Dương Gia Thôn các thôn dân hưng phấn không thôi. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ vui thích. Đối với Dương Phong càng thêm công nhận lên, bắt đầu từ đáy lòng đem Dương Phong xem như thôn trưởng của mình cùng người dẫn đầu. Lúc chạng vạng tối, mấy vạn mai hồn tinh được đưa đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem thu nhập không gian giới chỉ bên trong, liền ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai. Dương Phong đứng dậy ăn một bữa phong phú bữa sáng, liền mang theo Tiên Phong Doanh, Mãnh Hổ Doanh, dự bị doanh hơn một vạn tên võ giả rời đi Dương Gia Thôn. Hướng Dương Gia Thôn phương Nam Hoang Nguyên đẩy tới mà đi. Dương Gia Thôn phương Nam Hoang Nguyên, vô cùng bao la, lan tràn mấy ngàn dặm, ngoại trừ một chút thôn xóm tiểu trấn bên ngoài. Đều là bụi cỏ dại sinh hoang nguyên cùng nhiều vô số kể các loại hồn thú. Hoang nguyên bên trong linh tức giận cùng hồn lực đều vô cùng nồng nặc. Thổ địa cũng cực kỳ phì nhiêu. Chỉ cần đem hoang nguyên ở trong hồn thú dọn dẹp sạch sẽ. Tại một mồi lửa đem hoang nguyên bên trên cỏ hoang đốt sạch sẽ. Liền có thể đạt được mảng lớn ruộng tốt. Khiến cho trở thành Dương Gia Thôn kho lúa. Hoang nguyên bên trên đều là cao cỡ một người cỏ dài. Dương Phong một đoàn người không có tại mặt đất ngược dòng đi. Mà là đằng không mà lên. Tầng trời thấp phi hành. Chậm rãi hướng hoang nguyên nơi sâu xa đẩy tới mà đi. Trong hoang nguyên hồn thú. Tại cảm nhận được Dương Phong một đoàn người thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại đằng sau. Nhào nhào chật vật trốn xuyên mà đi. không dám cùng Dương Phong một đoàn người chém giết, làm Dương Phong một đoàn người tại Hoang Nguyên ở trong đẩy tới hơn 40 dặm thời điểm. Từng cái hồn thú từ Hoang Nguyên nơi sâu xa tuôn ra, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, cổ động thể nội pháp lực, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng Dương Phong một đoàn người trên người oanh kích mà đi. Đối mặt mấy vạn con hồn thú công kích, hơn một vạn tên Dương gia thôn võ giả, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, thi triển chiến trận chi pháp, đem pháp lực dung hợp một chỗ, hình thành một cái cực lớn vòng phòng hộ, đem từng đạo lăng lệ pháp lực công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến Dương gia thôn dân. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, từ cực lớn vòng phòng hộ ở trong đi ra, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, thi triển vạn kiếm quyết chiêu thức, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng từng cái hồn thú trên người chém xuống mà đi, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem từng cái cấp 5 phía dưới hồn thú vòng phòng hộ đánh nát. Đem từng cái cấp 5 phía dưới hồn thú chém giết tại chỗ. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Lập tức thanh không một mảng lớn hồn thú. Gào, gào, gào. Thấy tình cảnh này, một cái cao hơn một trượng lang vương, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người vọt tới, móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Tật Phong kiếm pháp, nhìn xem cấp tốc đến gần lang vương, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Tật Phong kiếm ý thi triển ra, trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang, giống như tật gió đồng dạng hướng lang vương trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng lang vương sắc bén móng vuốt chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cổ lực lượng cường đại. Dọc theo hàn quang kiếm tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, làm Dương Phong thân thể không tự chủ được hướng phía sau ném đi mà đi. Ngay sau đó, lang vương thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong đầu bên trên chộp tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu bẻ vụn bộ dáng. Lực lượng thật là cường đại. Con này lang vương hẳn là nắm giữ kim đan cảnh tam tứ trọng thiên vũ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Nhìn xem cấp tốc nhào tới lang vương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hàn quang kiếm, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Gào, gào, gào, giống, giống, giống. Cùng lúc đó, từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm cùng từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ Hoang Nguyên ở trong vang lên, từng cái cấp 5 cùng lục cấp hồn thú nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, quơ móng vuốt sắc bén, trực tiếp hướng Tiên Phong doanh mãnh hổ doanh dự bị doanh vị trí đuổi giết mà đi. Giết, đối mặt từng cái cấp 5 cùng lục cấp hồn thú công kích, Tiên Phong doanh cùng mãnh hổ doanh nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Dương Vĩnh Hòa Dương Tu dẫn dắt phía dưới, chủ động nghênh tiếp những thứ này cấp 5 cùng lục cấp hồn thú, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Mà hơn một vạn tên võ giả dự bị doanh, thì 10 người một tiểu đội, thi triển chiến trận chi pháp, tập kết 10 người lực lượng, hướng từng cái cấp 5 hồn thú vây giết mà đi. http://www.sop.com.xt 90316 2072791 3. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.